Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, lẻn vào tinh tế chi thành. Ly trên thân thể, đã có không ít vết thương, hơn nữa, khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp, khiến cho thân thể của nó thoạt nhìn có chút rách tung tóe. Ly thần sắc tỉnh táo đất nhìn chằm chằm vào phía trước trong suốt lam sắc cầu thân thể. Chân mày hơi nhíu lại, tại qua dài đến 2 tháng trong chiến đấu, nó cũng không có từ trong tìm được một tia có thể lợi dụng sơ hở. Cái này là hư người, tương đối cẩn thận a. Cho dù là chính mình khoe khoang nhiều hơn nữa suy yếu, nhưng mà, cũng căn bản không mắc mưu, từ đầu tới đuôi đều rất tỉnh táo đất tiến công lấy chính mình. Bởi như vậy, chính là 2 tháng, khó trách lục đệ cuối cùng gặp chết tại đây hình dáng một cái la hư nhân thủ xuống. Thất bại như vậy cũng không oan uổng. Ly như vậy đánh giá cái này lục đệ tử vong, nhận thức Khương Dự thắng lợi. Nhưng mà, tuy rằng như thế, có thể không có nghĩa là nó mình muốn thất bại như vậy. Ly màu đỏ thắm hai mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong thân thể nham thạch nóng chảy huyết dịch trở nên càng thêm nóng hổi đứng lên. Tại sâu trong thân thể, nổi lên một cỗ lực lượng, tùy thời khả năng bạo phát đi ra. Tinh tế chi thành bên trong, Khương Dự lặng lặng nhìn xem tinh tế chi thành vũ khí oanh kích tại ám hư vương tộc Ly trên người. Một chút mà từ Ly chỗ đó lấy được ưu thế, khiến cho ưu thế mở rộng càng ngày càng nhiều. Tạo tình cảnh như vậy, đầu phải từ từ kiên trì, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hẳn là có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà, cùng ám hư vương tộc Ly chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cũng có thể sao? Khương Dự suy nghĩ một chút. Ly như thế nào cũng có thể liền dễ dàng như vậy đắc thất bại. Nhất định sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Tại không có chém xuống Ly đầu lâu lúc trước, cái kia thật sự một chút cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà, phần này âm mưu quỷ kế, Khương Dự nhưng là vẫn luôn không có đợi đến lúc. Thẳng đến tinh tế chi thành đều muốn Ly một cái cánh tay cho cởi xuống dưới rồi, Ly như cũ là ở vào một cái bị động bị đánh xu thế. Tình cảnh như vậy làm cho người ta cảm giác giống như là Ly đã là mặt trời lặn phía tây, lập tức muốn không được, sắp bị đánh bại chém giết. Kỳ quái, người này chẳng lẽ liền thật sự như vậy muốn đã thất bại, một điểm phản kháng đều không có, vẫn giấu kín ở phía xa. Đang tại người xem thiên linh vương cau mày nghĩ đến, chiến đấu đều đã đến cái này phân thượng rồi, Ly vẫn không có chút nào động tác, đây là muốn thật sự thất bại sao? Không biết, dùng ta đối với Ly rất hiểu rõ, chắc có lẽ không đơn giản như vậy mới là. Như vậy, người này ý tưởng đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Ly người này cuối cùng đang làm cái gì a? Ám hư trong quân đội đại lượng sinh linh đau khổ chèo chống, tự đợi đến Ly một cái xuất sắc đến giải thoát chúng. Nhưng mà, chuyện như vậy rồi lại chậm chạp không đến. Ly so với ám hư vương hay vẫn là kém quá nhiều. Năm đó ám hư vương vẫn còn thời điểm, chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Ám hư sinh linh cắn răng nói ra. Như vậy một cuộc chiến tranh, có thể nói là ám hư đại lục qua nhiều năm như vậy, đánh cho sỉ nhục nhất đánh một trận. Lúc Ly đang cùng Khương Dự trong chiến tranh, một mực ở vào một cái không ngừng mở rộng hoàn cảnh xấu bên trong lúc, rất nhiều ám hư sinh linh đều là bắt đầu hoài niệm lên năm đó ám hư vương đứng lên, hy vọng ám hư vương có thể nhanh lên xuất hiện. Lúc gặp chính thức cường địch thời điểm, Ly vẫn còn có chút chưa đủ nhìn, chỉ có ám hư vương mới có thể dẫn đầu chúng, Ám hư đại lục sinh linh liền là một đám như vậy, sự thật sinh mệnh. Lúc Ly uy thế như mặt trời ban trưa thời điểm, dẫn tới vô số ám hư sinh linh kính ngưỡng, có ám hư sinh linh thậm chí đã quên mất ám hư vương tồn tại, mà lúc này, Ly biểu hiện kém, chúng liền nhao nhao vứt bỏ, ngược lại hy vọng ám hư vương xuất hiện. Như vậy từng màn, Ly cũng là nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ tỏ vẻ, làm cho người ta cảm giác, nó nếu ứng nghiệm đối với Khương Dự thế công, cũng đã thập phần miễn cưỡng. Chiến đấu lâu như vậy, tinh tế chi thành thế công như trước ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Một kích lại một kích đất oanh tại Ly trên người. Ly thân thể ra bị nẻ bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Tựu giống với từng khối muốn bạo phá ra miếng đất. Cuối cùng, tinh tế chi thành tiếp theo kích liền đã rơi vào Ly trên người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa bốn phương, giống như là muốn đem làm cho có sinh linh lỗ tai đều cho chấn điếc, đem thiên địa chấn sập, làm cho có sinh linh đại não trong khoảnh khắc đó, tựa hồ cũng là không trắng nhợt, lâm vào kịp thời chính giữa. Sau một khắc, chúng phục hồi tinh thần lại, đều là tâm thần rung mạnh, như là thiên địa đảo ngược giống nhau. Ám hư vương tộc Ly vậy mà nổ, nổ thành rồi một khối lại một mảnh. Điều này sao có thể, làm cho có sinh linh đều là cảm thấy có chút không thể tin. Đây chính là một cái ám hư vương tộc, hơn nữa, hay vẫn là xếp hạng vị thứ hai Ly. Theo lý thuyết, như vậy một cái tồn tại, gặp một mực hào hào còn sống. Sống đến thiên địa tan vỡ thời điểm mani Ly tại các sinh linh trong lòng sức nặng thật. Sự là quá nặng đi. Thế cho nên chuyện như vậy, một phát sinh, giống như là nằm mơ giống nhau. Liền như vậy chết, thiên linh vương hơi hơi ngu ngơ. Có chút ăn ăn nói ra, cái này cùng mình chiến đấu hơn nửa đời người. Đã giao thủ vài trăm vạn năm đối thủ cũ, chưa bao giờ gặp ăn một điểm thiệt thòi ra hỏa. Hôm nay liền tại trước mắt của mình, dễ dàng như vậy đất nổ, nổ đất hài cốt không còn. Khương Dự cau mày, cảm giác có chút không chân thực, là mình quá mạnh mẽ đây, hay vẫn là cái này ám hư vương tộc là một cái hàng nhập lậu. Không thể ôm may mắn tâm lý, ngoặc kép chấm chấm, Thụy Tâm bắt đầu công tác, thanh âm vang lên, kiểm tra đo lường địch mạng sống con người dấu hiệu, kiểm tra đo lường bên trong, kiểm tra đo lường bên trong, ám hư vương tộc Ly cao như vậy. Cấp độ sinh vật, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, kiểm tra đo lường đứng lên cũng là tương đối tốn thời gian mất công. Nhưng mà, thời điểm này, tất cả sinh linh đều là cho rằng ám hư vương tộc Ly đã bị chết. Ám hư các sinh linh đều là trở nên thất kinh, trong lúc nhất thời mất người tâm phúc, giống như là chia rẽ. Về phần cái kia còn dư lại hai cái còn sống nửa hư chi vương. Thời điểm này chúng đều bản thân khó bảo toàn. Chớ đừng nói chi là đi dẫn dắt còn lại ám hư sinh linh rồi. Ta đi, sự tình đại điều, hoán trở nên đau đầu vô cùng. Thời điểm này, tất cả ám hư sinh linh nội tâm tựa hồ cũng bịt kín rồi tầng một âm ảnh. Ám hư đại lục quân đội, tựa hồ muốn tại chính mình bản thổ. Trải qua từ trước tới nay trận đầu sỉ nhục đánh bại rồi. Điểm này, đối với phần đông ám hư sinh linh mà nói, là từ đến cũng không nghĩ tới một ngày, mục tiêu vẫn còn sống, vị trí, tinh tế chi thành bên trong, tại kiểm tra đo lường, rồi sau một thời gian ngắn, Thụy Tâm rốt cuộc đưa tin ra như vậy hai câu nói, mà như vậy hai câu nói, Khương Dự nhập lại không có nghe lọt, kinh sợ không sợ hãi thích. Ý không ngoài ý, tinh tế chi thành chính giữa. Khương Dự thần sắc một mảnh lạnh như băng, dừng ở ngay phía trước, mà ở hắn đối diện trước mặt, một cái màu xanh làn da, đỏ thẫm hai mắt loại hình người sinh linh xuất hiện. Nó đối diện lấy Khương Dự, hai tay lưng đeo, khóe miệng hơi hơi câu giận ra, có một tia trêu tức. Nó nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói một câu nói như vậy. Ngươi vậy mà sờ vào được. Khương Dự thần sắc nghiêm túc nói ra. Tại Khương Dự phía trước thình lình chính là đã cùng hắn chiến đấu hơn mấy tháng Ly. Chính như Tinh Tế Chi Thành nói. Ly không có chết. Tại bên ngoài nó vẻn vẹn chẳng qua là nổ chết. Mà hắn chân thân. Vậy mà đã chạm vào rồi Tinh Tế Chi Thành hẹp tâm bên trong. Ngươi nơi này thật đúng là khó tiến. Ta trọn vẹn nghiên cứu 2 tháng. Ly có chút đau đầu nói. Ly từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Nếu như mình là ở Tinh Tế Chi Thành ngoại bộ. Như vậy, đều muốn công phá Tinh Tế Chi Thành đó là khó khăn vô cùng. Mà công không phá được Tinh Tế Chi Thành. Cũng giết không được cái này La Hư người. Nhưng mà, chỉ cần có thể tìm được tiến vào Tinh Tế Chi Thành phương pháp. Như vậy, rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản. Chính thức cường đại chính là cái này Tinh Tế Chi Thành. Mà chính mình muốn giết La Hư người bản thể thực lực. Kỳ thật nhập lại không thế nào mạnh mẽ. Bất quá, hôm nay, bắt bớ chân thân của ngươi rồi. Như vậy, sự tình có lợi phương hướng, chính là ta, Ly khẽ mỉm cười nói, sau một khắc, nó nhưng là đã hướng về Khương Dự công đi qua, Ly tại Tinh Tế Chi Thành nội bộ xuất hiện, thật sự sâu sắc vượt ra khỏi Khương Dự bản thân đoán trước, đều muốn chạm vào Tinh Tế Chi Thành, há lại nói dễ dàng như vậy, bất luận là bất luận cái gì sinh linh. Đầu muốn xâm lấn đến Tinh Tế Chi Thành một chút, Thụy Tâm cũng sẽ ở trước tiên đem cho dò xét đi ra. Sau đó, tiến hành công kích, nhưng mà, Ly tiến vào đến Tinh Tế Chi Thành cũng không có. Thụy Tâm tựa hồ một chút đều không có phát hiện, ít nhất tại trước tiên trong không có có thể phát hiện. Như vậy, người này, đến tột cùng là vào bằng cách nào? Không muốn nghĩ quá nhiều, chuyên tâm chiến đấu, Ly nhưng là lên tiếng nhắc nhở. Nó một cái quyền đầu đã là tập kích đi qua, mãnh liệt đem Khương Dự bắn cho bay ra ngoài. Hắn lúc này, chiếm cứ tiên cơ, lập tức lựa chọn ra tay. Bất quá, lúc quyền đầu đã rơi vào Khương Dự trên người một khắc này. Cái kia cứng cỏi xúc cảm. Nhưng là khiến cho Ly nhíu mày. Khương Dự đã rơi vào hắc kim thuộc mặt ngoài. Cái kia một cái quyền đầu uy lực. Vậy mà khiến cho hắc kim thuộc xuất hiện lõm. Đủ thấy Ly lực đạo lớn đến bao nhiêu. Bất quá, cũng may Tinh Tế Chi Thành hộ thuận kịp thời bao gồm Khương Dự. Thân thể cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Khương Dự bò lên, thở một hơi thật dài. Nhìn chằm chằm vào Ly. Mà lúc này đây, Khương Dự cũng rốt cuộc biết Ly là thế nào chạy vào Tinh Tế Chi Thành đấy. Thụy Tâm tra ra một ít dấu vết để lại. Tinh Tế Chi Thành tại chưa cho phép dưới tình huống bài xích hết thảy không chất, cấm chế hết thảy không chất tiến vào đến Tinh Tế Chi Thành chính giữa. Nhưng mà cũng không bài xích năng lượng. Trái lại vẫn rất hoan nghênh năng lượng, tại cao hao tổn có thể trong chiến đấu, tiếp tục hút vào lớn đại năng lượng bổ sung là cần phải đấy. Mà Ly rất có thể chính là đem chính mình cho chuyển hóa lắm rồi năng lượng hình thức. Đã lừa gạt rồi Thụy Tâm Ni lúc trước, Ly cùng Khương Dự chiến đấu 2 tháng, phải là một mực ở nếm thử như thế nào chuyển hóa làm năng lượng hình thức mới có thể không bị Thụy Tâm phát hiện. Hôm nay hiển nhiên là thành công. Khương Dự không biết là Ly vì nghiên cứu ra tiến vào đến Tinh Tế Chi Thành phương pháp. Đó là đã hao hết tâm tư. hai tháng đến một bên chiến đấu, một lần lại một lần khó khăn nếm thử, cuối cùng thật vất vả mới thành công rồi. Đúng là không dễ. Hơn nữa, đây hết thảy vẫn còn là nó ở vào hoàn cảnh xấu. Ám hư sinh linh quân đội cũng bắt đầu hoài nghi tình huống của nó dưới tiến hành đấy. Ly không có chút nào bận tâm những thứ này. Một mực dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng tại là Money, cái này món lời nhỏ. Xác thực coi như ngươi đã thành. Khương Dự đối với Ly lạnh lùng nói ra. Tuy rằng Ly xâm lấn đã đến tinh tế chi thành bên trong. Nhưng mà, Khương Dự cũng không hoảng hốt. Tinh tế chi thành làm một cái tổng hợp tính khoa học kỹ thuật. Vũ khí nếu như không phải là vẻn vẹn đối ngoại. Ly tiến vào đến tinh tế chi thành bên trong. Đúng là hòa nhau hơi có chút cục diện. Nhưng mà, cũng tuyệt đối có hạn. Khương Dự như trước có đầy đủ lực lượng cùng Ly chiến đấu. Ngươi có thể đi vào đến tinh tế chi thành, không có nghĩa là có thể đơn giản đi ra ngoài. Tiến đến nơi đây, liền tương đương với một cái lồng giam. Trừ phi ngươi có thể giết ta, bằng không thì là Ly biệt muốn rời đi tinh tế chi thành. Khương Dự đối với Ly nói ra. Ly như là đã tự nguyện tiến vào đến tinh tế chi thành. Như vậy, nếu như thất bại mà nói, căn bản là không có hy vọng trốn. So sánh với ngoại giới, Khương Dự có càng lớn xác suất chém giết nó. Ly tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng mà, nó phải lựa chọn làm như vậy. Mạo hiểm cao, tiền lời cũng cao, chẳng qua là lúc tiến vào đến tinh tế chi thành chi về sau, mới phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không có muốn đơn giản như vậy. Đối mặt Khương Dự bản thể, nó cũng không thể lấy được tính áp đảo ưu thế. Đổi mà nói chi, tiến vào tinh tế chi thành bên trong, lấy được ưu thế tuy có, lại cũng không cao. Chậc chậc, thật vất vả tài bắt được một điểm cơ hội. Nhưng mà, cái nhược điểm này đều nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Ly trong lòng có chút tiếc nuối, rồi lại cũng không có quá mức uể oải. Rất nhanh thu thập xong tâm tình, tiến vào đến trong chiến đấu. Chiến đấu địa điểm biến thành tinh tế chi thành. Điểm này đối với Ly mà nói, mặc dù không là cái gì tính áp đảo điều kiện, nhưng mà cũng làm cho nó lấy được lợi ích rồi không ít. Ở chỗ này chiến đấu, không có nữa bất luận cái gì cố kỵ. Không giống như là tại ám hư đại lục. Cái kia làm hỏng rồi đều là chính nó đấy. Nhưng mà, tại tinh tế chi thành làm hỏng rồi, chính là Khương Dự đấy. Hơn nữa, theo đối với tinh tế chi thành nội bộ phá hư, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến tinh tế chi thành công năng. Cái này phá hư đất hơn nhiều, ảnh hưởng cũng liền lớn hơn, gián tiếp suy yếu tinh tế chi thành. Tại tinh tế chi thành chính giữa, Ly cùng Khương Dự chiến đấu lại một lần mở ra. Cái này cấp độ chiến đấu là dị thường hung hiểm đấy. Lực phá hoại cũng là thật lớn. Tại rời đi tinh tế chi thành mặt ngoài rất nhiều đồ trọng yếu về sau, Khương Dự tài yên tâm ra tay cùng Ly toàn lực một trận chiến. Cũng là may mắn tinh tế chi thành chỉ dùng để hắc kim thuộc làm đấy. Bằng không thì, căn bản không có biện pháp đi thừa nhận Khương Dự cùng Ly chiến đấu. Theo chiến đấu đã đến càng ngày càng kịch liệt trạng thái, Ly trong nội tâm nhưng là đã bắt đầu thở dài. Xem ra, cho dù là tiến vào đến tinh tế chi thành bên trong, ta cũng không có cách nào đi đánh bại ngươi. Như vậy một cái kết luận lại để cho Ly hơi có chút bất đắc dĩ. Ở bên ngoài không được, bên trong cũng không được. Vũ khí này nhiều lắm, ứng phó cũng là phiền toái. Có lẽ về sau quay về bảo khố, mình cũng có thể mang đại lượng vũ khí. Nói không chừng lâu có thể đánh một trận. mà ở ý thức được sự tình không thể làm về sau. Ly lập tức lựa chọn lui về phía sau. Nó lại ở lại tinh tế chi thành, chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Cuối cùng không chừng liền thật sự muốn vãng sinh rồi. Nên lui thời điểm, chính là muốn lui đấy. Nhưng mà, chính như Khương Dự nói, lúc tiến vào dễ dàng, rồi đi thời điểm liền khó khăn. Tinh tế chi thành cái kia xanh thẳm màu hộ thuẫn, thời điểm này giống như là một cái phong bế tự nhiên lồng giam, đem Ly một mực vây ở bên trong. Không được, nhất định phải bỏ niêm phong chính mình một nửa khác thực lực. Ly trong lòng nghĩ đến, dù sao đều giết không Khương Dự, lại đi dùng một nửa tu vi làm đại giới trấn áp hóa hư khí, sẽ không cái kia cần phải rồi. Dù sao hóa hư khí là không có lực sát thương. Thời điểm này, lúc này lấy đào thoát tinh tế chi thành làm đầu. Nếu như có thể từ ám hư bảo khố, mang một ít nhằm vào tinh tế chi thành bảo vật, nói không chừng có thể một trận chiến. Hết chương.